Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở bên ngoài bán hơn phân nửa, chứa nhiều màu sắc, cho nên Phạm Đệ Tư đặc biệt xin vạn năng của Trí Đặc thay cô ấy làm rất nhiều kẹo mềm trái cây thủ công. Em phải cùng anh ta đi Anh Quốc. Vẻ mặt của Thiên Thiên rất kỳ quái, cười như không cười, làm cho người ta không rõ được đầu mối. Em lại muốn làm gì? Thấy vẻ mặt của cô ấy, Phạm Đệ Tư không khỏi đề cao âm lượng. Trí Đặc nguyện ý đi theo em tới Anh Quốc chiều cô em. Em không nên lại sở trò gì với anh. Thiên Thiên vô tội nháy mắt mấy cái. Đế Tư ca ca, làm sao anh có thể nói người ta như vậy? Ý của em là nói anh hiểu lầm em sao? Hắn nhíu mắt lại, êm ái mà lại nguy hiểm hỏi. Cái gì? Đế Tư ca ca, anh không nên làm em sợ. Hai người đang nói cái gì? Lục Nhi quay lại nhìn hai người bọn họ cãi vã, lại hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Không có gì. Hôm nay Bảo Bảo có ngoan hay không? Phạm Đệ Tư lập tức ôn nhô, lại ôm chặt thân thể mềm mại nhỏ nhắn trong ngực. Bàn tay khẽ đặt ở trên bụng của cô, trông vẻ mặt hạnh phúc. Ồ, em không chịu nổi. Thiên Thiên thấy biểu ca cùng bạn tốt, lại bắt đầu không tự chủ được mà trình diễn, màn nóng bỏng đẹp mắt. Không khỏi không chịu được liếc mắt. Lục Nghi, Anh Quốc đâu rồi? Sẽ chờ cậu đem Bảo Bảo sinh hạ, thì sẽ cùng với biểu ca đi sau. Mày đi luân đồn trước, mua quần áo cho tiểu Bảo Bảo khả ái, cháu tương lai của mình. Ơ, nhưng mà người ta muốn đi. Lục Nghi mặt buồn, bã mà sụ xuống, lấy ánh mắt hy vọng nhìn cha của con cô. Lục Nghi, chúng ta nói rồi. Chỉ đã bồi Thiên Thiên đi, em sẽ không đi theo. Phạm Đệ Tư trở nên nghiêm chỉnh lại. Mang thai thời kỳ đầu, không thích hợp ngồi máy bay đường dài. Chờ em đem Bảo Bảo sinh hạ, chúng ta lại đi trang mật, có được hay không? Hắn ôn tồn khuyên nhủ. Thật sao? Lục Nghi hả giận mà dùng sức cắn kẹo thở mềm. Em muốn đi chuẩn bị hành lý. Thiên Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, xoay người chạy nhanh như làn khói. Đâu lại một đầu mê hoặc là Phạm Đề Thư cùng với Lục Nghi hai mặt nhìn nhau. À đế, Thiên Thiên không phải là ngày 10 tháng sau mới bay hay sao? Cô ấy sớm như vậy chuẩn bị hành lý làm cái gì? Lục Nghi không hiểu hỏi. Anh cũng không biết. Ngoan, điều này cũng không cùng anh có quan hệ. Đến lúc em ngủ trưa rồi, đi thôi. Hắn nhẹ nhàng ôm cô gái yêu mến hướng gian phòng đi tới. Em biết Thiên Thiên là có thể không kịp đợi đi. Cuối cùng có người có thể bồi cô ấy đi Anh Quốc. Thời điểm tháng trước cô ấy nói cô ấy muốn đi một mình. Già già còn phát cáu thật lớn, không cho phép cô ấy đi. Đúng vậy, thời điểm em nói em muốn đi cùng Già già liền không nói. Chẳng qua là lập tức gọi anh từ công ty chạy về, đem anh chỉ mắng một bữa. Nói đến đây hắn cũng rất buồn. Hiện tại trong lòng Già già không còn là hắn, cái trưởng thôn này, mà là Lục Nghi rồi. Cuối cùng Già già nói chuyện phiếm, đánh cờ. Ngay cả bồi lão nhân ra, ông ấy đi tản bộ, thêm vào đó là cô ấy hiện tại đang mang thai tẳng tôn mà Gia Gia mong đợi lâu nay. Trong mắt Gia Gia căn bản chỉ có cô ấy cùng với Thiên Thiên. Thật xin lỗi nha, em cho là Gia Gia không nói lời nào là đáp ứng em cùng với Thiên Thiên đi Anh Quốc. Không nghĩ tới chọc ông ấy lại càng không cao hứng. Cô lè lưỡi một cái. Thiếu chút nữa hại Thiên Thiên không đi được Anh Quốc. Hoàn hảo, Chí Đạt nguyện ý giúp chuyện này. Đúng vậy. Cho nên em phải ngoan ngoãn ở trong nhà an thai, xin cho anh một Bảo Bảo khỏe mạnh. Chờ em đem Bảo Bảo sinh hạ, chúng ta mới có thể đi trăng mật. Ở chung với anh một chỗ mỗi ngày đều giống như là ở tuần trăng mật. Lục Nghi đỏ hồng khuôn mặt nói. Nghe lời này Phạm Đế Tư cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Từ nụ cười của hắn có thể thấy được hắn cảm giác mình rất hạnh phúc. Hắn phải bồi cô đi Anh Quốc. Thiên Thiên hưng phấn, toàn thân muốn run rẩy, không thể tin được đây là thật. Từ nhỏ cô đã thích náo hắn, đùa sai đối với hắn, bởi vì cô muốn biết hắn trừ một khuôn mặt có vẻ mặt bên ngoài nghiêm túc, còn có thể có nhiều vẻ mặt. Mỗi lần thấy hắn, hắn cười cùng với làm mặc chế phục quản gia mà đi theo bên cạnh ba hắn, học động tác ba hắn hầu hạ người phạm gia. Khi thời điểm cô đi theo phía sau mông biểu ca cùng nhau chơi đùa bỡn, hắn không có đi theo mọi người cùng nhau náo, cùng nhau chơi đùa. Hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ náo loạn một cái. Vẻ mặt chuyên chú giống như là tiểu đầu lạng nghe, lấy thái độ không phù hợp tuổi của mình, cẩn thận tỉ mỉ làm công việc quản gia. Cô thừa nhận mình không phải là một cô gái khéo léo. Cô cũng có một mặt tinh nghịch, giống như khi còn bé. Mỗi khi trở lại nhà ngoại, chuyện cô thích nhất, chưa dính vào biểu ca Phạm Đề Tư bên ngoại của cô, chính là thừa dịp người không chú ý mà trêu cợt hắn. Cô ý khi hắn đang cầm cốt dụng cụ trà, đưa trà cho khách, tìm hiểu lúc trật chân làm hắn té. Hai hắn sau đó bị phụ thân hắn hùng hằng dạy dỗ một trận. Nếu không thì chính là đem toàn bộ hoa cỏ hắn tu bộ tốt rút đi. hại hắn bị người làm vườn chửi mắng. Đúng vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net